Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1662, Thế Giới Mới. Đại kết cục, Thạch Hạo triệu tập đám người, mở một cái đơn giản hội nghị, ai muốn lưu tại nơi này, ai muốn cùng hắn cùng rời đi, lưu tại nơi này mà nói, kỳ thật chính là chờ chết. Không có Thạch Hạo cung cấp bất diệt vật chất, chỉ cần hàng tồn hao hết, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, luôn có một số người cảm thấy mình sống được đủ lâu, muốn hóa đạo an nghỉ, Thạch Hạo đương nhiên sẽ không miễn cưỡng người nào, thương lượng một trận đằng sau, đi, người lưu đều là làm ra quyết định. Kỳ thật, Thạch Hạo muốn đi đường lầy lội. Cái này sớm tại 3 triệu năm trước liền đã quyết định. Cho nên, đến lúc đó muốn đi hay là lưu, đám người cũng có dài đến 3 triệu năm đến cân nhắc. Cuối cùng, phần lớn người đều là lựa chọn cùng Thạch Hạo rời đi. Muốn tới kiến thức một chút thế giới mới, nhưng cũng có chút người lựa chọn lưu lại, chết ra hóa đạo, tỉ như Tô Mạn Mạn các loại. Các nàng khẳng định là muốn làm bạn Thạch Hạo, chỉ cần Thạch Hạo không chết, các nàng cũng sẽ không có tử ý, mà có một ngày Thạch Hạo nếu là hóa đạo, các nàng cũng sẽ không để ý sinh mệnh, sẽ cùng theo Thạch Hạo cùng rời đi nhân thế, giống Thạch Hộ các loại con cái tự nhiên cũng là cùng nhau đi tới. Phụ mẫu cũng chưa chết, cái nào đến phiên bọn hắn, vậy liền lên đường đi. Thạch Hạo đem tất cả mọi người là thu vào trong thân thể. Hắn mỗi một khỏa tế bào đều tương đương với một viên đại tinh. Muốn thu nạp những người này thật sự là quá dễ dàng. Tốt, xuất phát, Thạch Hạo đi vào đầu thứ hai đường lầy lội trước, hít một hơi thật sâu, sau đó bước lên, con đường này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Vô Trần Thiên Tôn, Diệp Thần Thiên Tôn đều không có tư cách dạng này, mà đổi thành một đầu mà nói, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua. Cho nên, con đường này đến cùng thông là không thông, cũng là một ẩn số. Nói không chừng, đi một trận đường liền gãy mất, vậy không thể làm gì khác hơn là đường cũ lui về tới. Nếu quả thật đến nói như vậy, Thạch Hạo cũng cảm thấy chính mình mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Vấn đề là, mạnh đến hắn tình trạng như vậy, bất diệt vật chất tại liên tục không ngừng chính mình sinh ra. Muốn tự sát đều là chuyện không thể nào. Cái này, mạnh đến không chết được. Thạch Hạo cười khổ một tiếng. Đây là một loại như thế nào phiền não đâu. Thu hồi dạng này suy nghĩ lung tung, Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, đường rất dài, Thạch Hạo đã đi 3 ngày, có thể không có chút nào nhìn thấy cuối ý tứ, chính mình là đi bao xa. Hắn quay đầu nhìn xem, lại là hãi nhiên thất sắc, cửa vào, ngay tại gang tấc, cái gì, hắn đi 3 ngày, lại đều là dậm chân tại chỗ. Thạch Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn quay đầu. Khóe miệng lại là lộ ra dáng tươi cười. Lúc này mới có ý tứ. Hắn nhanh chân mà đi. Nhưng lần này, hắn không còn chỉ là cố lấy đi đường, mà là tinh tế thưởng thức. Đây là không gian quy tắc. Thạch Hạo thì thào, hắn đương nhiên cũng nắm giữ không gian bản nguyên. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ có 10 phần vạn. Nhưng nơi này không gian bản nguyên độ cao, thì là vượt qua số này. Thậm chí đạt đến 1% trình độ, có ý tứ, thật có ý tứ, chỉ là có thể ngăn cản tử khí, vậy chỉ có thể đạp vào con đường này, nhưng muốn đi qua, cái này còn xa xa không đủ, cần đối với không gian bản nguyên có càng thêm khắc sâu nhận biết. Thạch Hạo vừa đi, một bên thể ngộ lấy, diệu ngộ mọc thành bụi, nguyên bản, hắn đã tu đến bản nguyên đạo cuối cùng. Thiên tôn cảnh, hoặc là nói, thiên địa này hạn chế hắn, để hắn chỉ có thể đạt tới 10 phần vạn độ cao. Nhưng là, đạp vào con đường này đằng sau, hắn phảng phất tiến nhập một cái thiên địa mới, dù là không thể xem như thế giới mới, chí ít đúng khi tiến vào thế giới mới, cuối đường thật có thế giới mới. Thạch Hạo nhanh chân hướng phía trước, đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Lại sau này nhìn một chút, chỉ gặp cửa vào ngay tại rời xa. Thành công, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Muốn đi ra thế giới này, vậy thì phải đánh vỡ đối với bản nguyên đạo 10 phần vạn nắm giữ cực hạn. Xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, dần dần, cửa vào đã là không thấy được. Hả? Thạch Hạo giật mình, bỗng nhiên ngừng lại. Cái quỷ gì? Tại đường phía trước, đúng là xuất hiện một bóng người. Cái gì? Chẳng lẽ tại vạn cổ trước đó, còn có một vị thiên tôn cũng đi lên con đường này? Nhưng là, hắn vì cái gì đậu ở chỗ này? Không đúng, Thạch Hạo ngay sau đó phát hiện, đạo nhân ảnh này là đối mặt với hắn. Nếu như là từ thánh địa xuất phát, như vậy, không phải là đưa lưng về phía hắn sao? Chẳng lẽ, đối phương là một thế giới khác cường giả? Đây là một cái, người trẻ tuổi, nhìn thực sự tuổi trẻ. Bất quá cho Thạch Hạo cảm giác lại là sâu không lường được. Người này, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. A, người rốt cuộc đã đến. Đạo nhân ảnh này đột nhiên mở miệng. Hắn hướng về Thạch Hạo gật gật đầu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lăng Hàn. Lăng Hàn, sử thượng, có như thế một vị thiên tôn sao? Thạch Hạo ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đạo hữu là lúc nào từ tiên giới rời đi? Hắn cố ý hỏi như thế. Lăng Hàn lắc đầu, ta cũng không phải là các ngươi thế giới này, mà là đến từ thế giới bên ngoài, chân chính đại thế giới, mà ở thế giới này trung tâm, giống các ngươi dạng tiểu thế giới này còn có rất nhiều rất nhiều. Đây là ta một đạo chiếu ảnh, an trí tại mỗi một cái tiểu thế giới trên đường thông hướng đại thế giới. Cái gì, mạnh như vậy tồn tại? Chỉ là một đạo chiếu ảnh. Thạch Hạo có chút ngốc. Đối diện người này cho hắn một loại hoàn toàn không cách nào địch nổi cảm giác. Nhưng mà, cái này lại không phải chủ thân, mà chỉ là một đạo chiếu ảnh thôi. Như vậy, người này chủ thân lại mạnh đến cái tình trạng gì? Lăng Hàn tiếp tục nói ra. Người trẻ tuổi, bên ngoài bây giờ đại thế giới chính gặp loạn thế. Có một cỗ hắc ám mà cường đại thế lực xâm lấn. Nếu như ngươi lưu tại trong tiểu thế giới mà nói, chiến loạn chưa chắc sẽ lan đến gần trên người của ngươi. Nhưng là, một khi đi ra, lây dính đại thế giới khí tức, ngươi liền không cách nào lại trở về. Loạn thế, động một tí liền muốn vẫn lạc. Ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Thạch Hạo không có một chút xíu do dự. Liền cười to nói, ta tại trong tiểu thế giới đã vô địch, nhàm chán đến độ sắp tự sát, chỉ là ta quá mạnh, muốn tự sát đều làm không được. Cho nên, bên ngoài có cường địch mà nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lăng Hàn cũng là cười một tiếng, sau đó lắc đầu, ngươi tại trong tiểu thế giới vô địch, nhưng sau khi đi ra, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Một cái thế giới có một cái thế giới quy tắc, người tại trong tiểu thế giới bất tử bất diệt, cũng không đại biểu sau khi đi ra cũng có thể như vậy. Cái kia, chiến tử lại có làm sao? Thạch Hạo phóng khoáng cười to, dòng giã 3 triệu năm, hắn đều không có một mực đối thủ, một mực tại diễn hóa tiểu thế giới mà thôi. Thời gian này, cũng quá nhàm chán, bên ngoài có áp lực. Có cường địch, vậy thì tốt quá, đã như vậy, ngươi liền tiếp theo tiến lên đi. Lăng Hàn gật gật đầu, nếu có cơ hội mà nói, không ngại đến Cửu Vân Thiên tìm ta, làm tiểu thế giới khí vận chi tử. Ngươi đi vào phương này đại thế giới, tư chất làm sao cũng có thể tính được trung thượng. Trung thượng, Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó tràn đầy không phục. Ta vô địch tại lưỡng giới, muốn tự sát cũng khó khăn, ngươi lại còn nói tư chất của ta chỉ có thể coi là trung thượng. ngươi cũng quá xem thường ta đi. Lăng Hàn chỉ là cười một tiếng, không tiếp tục nói, mà là phất phất tay. Không cần vội vã tìm ta, ngươi bây giờ quá yếu, căn bản không có khả năng đến Cửu Vân Thiên. Hảo hảo tu luyện, ta rất xem trọng ngươi. Em gái ngươi, một bên nói ta tư chất trung thượng, còn vừa nói xem trọng ta. Thạch Hạo không ăn vào cực, hắn âm thầm thề, sau khi ra ngoài nhất định phải cấp tốc mạnh lên, sau đó đánh mặt ra hỏa này. Ta Thạch Hạo, hoặc là không làm, muốn làm, đó chính là cùng giai mạnh nhất. Hắn không khỏi tràn đầy đấu trí, dưới chân nhanh hơn, Lăng Hàn phất phất tay đằng sau, thân ảnh liền dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất. Ngươi chờ. Thạch Hạo nào nói chuyện ba, im lặng nói một câu, ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn thì như thế nào? Ngày sau ta nhất định vượt qua ngươi. Nguy cơ to lớn, rất tốt, ta liền ưa thích nguy cơ. Chỉ có tại trong nguy cơ, ta mới có thể cấp tốc mạnh lên. Thạch Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, lại là 10 ngày sau, phía trước xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ, lối ra. Đang nhìn, Thạch Hạo chậm dần bước chân, cuối cùng ngừng lại vượt qua một bước, hắn liền sẽ hoàn toàn rời đi, tiến vào một cái hoàn toàn mới đại thế giới. Tới đi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, cũng tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo cười một tiếng, bước ra bước chân, hết trọn bộ cuối cùng hơn một năm, Tu La Đế Tôn, rốt cục trọn bộ rồi. So với thần đạo, Tu La viết không lâu lắm, nhưng cũng là ta viết đến dài thứ hai sách. Trước đó sách nhưng không có một bản đăng nhiều kỳ thời gian vượt qua một năm. Một cái chuyện xưa kết thúc, mang ý nghĩa một cái khác chuyện xưa mới bắt đầu. Sách mới đã nằm trong quá trình chuẩn bị, nhưng sẽ không lập tức viết. Còn tại phong phú, mượt mà bên trong, lần này, ta gắng đạt tới viết ra để cho mình hài lòng. Để mọi người thấy qua nghiện tốt, cố sự. Bởi vì, Tu La quyển sách này, ta bản thân là không thế nào hài lòng. Chủ yếu là thần đạo xong liền lập tức mở Tu La. Không muốn xuất hiện bán hết hàng. Rất nhiều nơi suy tính được không đủ cẩn thận. Viết viết, liền xuất hiện vấn đề. Sách mới, không muốn lại xuất hiện vấn đề như vậy. Cho nên, sách mới nhanh nhất là đầu tháng 10. Trễ nhất là cuối tháng 11, nhất định sẽ phát. Viết sách là một loại niềm vui thú, muốn đem thú vị cố sự chia sẻ đi ra. Tốt, liền để ta nghỉ ngơi một chút, cũng chuẩn bị một chút. Chúng ta, quyển sau gặp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.